Cao quan, chương 645, quản lý chuyên nghiệp, gocchuyenaudio.com. Những năm gần đây nhất, ngành mỏ trong nước nhiều lần xảy ra tai nạn, nổ mỏ than trở thành vấn đề khiến dư luận tập trung chú ý. Vì vậy, vụ nổ mỏ than Đông Thăng khiến các cơ quan truyền thông tỉnh và các thành phố khác liên tục đưa tin, đại đa số các bài báo đều đặt trọng tâm vào vấn đề giấu giếm và chủ mỏ than cấu kết với quan chức. Trưa ngày 3 tháng 8, phòng làm việc của Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh nhìn chằm chằm vào tờ báo Giang Bắc buổi chiều trên bàn, trên trang nhất là bài báo được giật một cái tít nặng ký, thoáng nhìn đã khiến người ta phải giật mình, khiến chân mày hắn càng cau lại. Giấu giếm sự cố, mỏ than Đông Thăng nổ tung, 32 người chết. Dòng tít bằng chữ đen lớn nổi bật càng đập vào mắt người ta. Ngày 1 tháng 8, trên đường cái thị trấn Hải Đại, quận Tân An, thành phố Tân An, những chiếc xe hối hả ngược xuôi vận chuyển than đá thường ngày biến mất tung tích. Phóng viên tới mỏ than Đông Thăng ở thôn Tây Bình, cả thôn im ắng khác thường, nếu như không phải lúc 4, 5 giờ chiều tiếng nhạc của phường bát âm vang lên, không ai biết trong vụ nổ mỏ than Đông Thăng ngày hôm qua, 30 tháng 7, trong thôn và các thôn phụ cận có 32 người gặp nạn. Đây là một vụ giấu giếm sự cố hết sức tồi tệ. Tai nạn xảy ra lúc 2 giờ chiều ngày 30 tháng 7, mà khi Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An và Ủy ban Nhân dân quận Tân An cùng các ngành liên quan ra tay can thiệp đã là trưa ngày 1 tháng 8. Sau điều tra phát hiện vụ giấu giếm tai nạn này có sự câu kết với giới chức ngành than, trên dưới làm loạn kỳ cương. Mà trước đó cũng đã xảy ra tai nạn làm 4 người chết nhưng chủ mỏ than giấu nhẹp. Trước đó nữa, ngày 3 tháng 4 năm 2000, cũng tại mỏ than này, cũng do nổ mỏ than, 6 người chết, chủ mỏ cũng giấu giếm không báo. Thực tế chứng minh, sau khi một số vụ nổ mỏ than xảy ra, người ta thường che giấu không cho ai biết hành động cấu kết hù bại của các quan chức ngành than. Làm thế nào chặn đứng sự cấu kết của một bộ phận quan chức với chủ mỏ than tư nhân, chặn đứng bàn tay tham lam đen đúa của những kẻ mờ mắt vì than đá, bởi vì than đá mà bất chấp luật pháp. Làm thế nào để triển khai công tác chống tiêu cực tiêu diệt tham nhũng trong ngành than đá, tạo dựng và kiện toàn cơ chế chống tham nhũng tiêu cực trong ngành than một cách hiệu quả và lâu dài? Đây là một vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta phải giải quyết. Mặc dù bài báo không nói chính quyền thiếu trách nhiệm giám sát và quản lý, nhưng một câu quan chức ngành than cấu kết với chủ mỏ than cũng đủ nói rõ tất cả, khiến chính quyền thành phố Tân An mất hết mặt mũi. Sắc mặt Bành Viễn Trinh càng lúc càng thâm trầm, ảnh hưởng tiêu cực của vụ giấu giếm sự cố này quá lớn, không chỉ bôi đen hình tượng của thành phố, mà còn làm cho công tác tuyên truyền trước đó của Bành Viễn Trinh về thành phố Tân An, bỗng chốc hóa thành bọt nước. Thật đáng giận, Bành Viễn Trinh tức giận vỗ bàn, ra cửa hét lớn. Người đâu? Đúng lúc đó Nghiêm Hoa từ phòng vệ sinh ra ngoài, nghe tiếng quát đầy giận dữ của Bành Viễn Trinh, sợ hết hồn. Cô vội vàng chạy tới, khẽ kính cẩn nói. Chủ tịch thành phố Bành. Báo cho mấy lãnh đạo chủ chốt đảng chính thành phố, lãnh đạo các ngành chủ quan, lãnh đạo đảng chính quận huyện, 1:30 chiều họp khẩn cấp tại hội trường thành ủy, bí thư Hàn chủ trì hội nghị. Bành Viễn Trinh phất phất tay, trầm giọng nói. Đây là hội nghị nghiêm túc kỷ luật, nói cho mọi người biết tất cả phải. gocchuyenaudio.com, đến tham dự, hễ ai không đến, ngay tại chỗ miễn chức rồi nói sau. Nghiêm Hoa không dám chậm trễ, vội vàng đáp ứng, đi bố trí người của văn phòng thành ủy thông báo hội nghị. Mặc dù cô là phó trưởng ban thư ký thành ủy, nhưng luôn luôn là tâm phúc của Bành Viễn Trinh, sau khi Bành Viễn Trinh chủ trì toàn diện công tác đảng chính thành phố, căn bản là giao cho Nghiêm Hoa chịu trách nhiệm phối hợp bố trí công tác. Sau khi Nghiêm Hoa đi, Bành Viễn Trinh thở dài một tiếng, cầm điện thoại di động bấm số của vợ Tạ Kiến Quân. Hắn vốn muốn đi thủ đô thăm Tạ Kiến Quân, đột nhiên có việc không đi được, tất nhiên phải báo lại. Điện thoại di động vừa thông, vợ Tạ Kiến Quân cất tiếng, giọng hơi khàn và mệt mỏi. Ai đó, chị, tôi là Bành Viễn Trinh thành phố Tân An, bí thư Tạ có đỡ hơn chút nào không? Ồ, chủ tịch thành phố Bành, nhà tôi vẫn khỏe, tinh thần không tệ, cảm ơn chủ tịch huyện Bành quan tâm. Chị, thật sự là ngại quá. Hôm trước đã nói sẽ đến thăm bí thư Tạ, nhưng khi tôi đang trên đường đi thành phố xảy ra vụ nổ mỏ than, chết hơn 30 người, lại còn giấu giếm sự cố, vì vậy trước mắt tạm thời tôi chưa thể đi được, xin chị chuyển lời tới bí thư Tạ, rất xin lỗi. Hả, nổ mỏ than, giấu giếm không báo. Không được rồi, chủ tịch huyện Bành bận rộn, không cần tới. Cảm ơn, lúc này, Tạ Kiến Quân chăm chú lắng nghe vợ nói chuyện điện thoại với Bành Viễn Trinh. Ngoại trừ bị liệt nửa người, đầu óc Tạ Kiến Quân vẫn rất sáng suốt, chỉ là phát âm không rõ. Y vội vã cầm tấm bảng nhỏ đặt trên chiếc gối, viết lên hai chữ siêu vẹo. Nghiêm chỉ, tuy không thể nói, nhưng mắt Tạ Kiến Quân lóe lên lửa giận. Vợ y thở dài, nói với Bành Viễn Trinh, chủ tịch huyện Bành, lão Tạ nói phải nghiêm chỉ. Bành Viễn Trinh đáp, chị, xin chị bảo bí thư Tạ yên tâm, chúng tôi nhất định truy xét đến cùng, nghiêm trị không tha. Trước lúc mở hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Chu Quang Cực mang kết quả điều tra vụ giấu giếm tai nạn đặt lên bàn Bành Viễn Trinh. Thật ra chuyện cũng không phức tạp, điều tra rất nhanh. Cục trưởng Cục Giám sát An toàn Trịnh Khám Khánh, 2 phó cục trưởng, 1 tổ trưởng kiểm tra kỷ luật, 3 trưởng phòng nghiệp vụ, 5 phó phòng, 12 cán sự và nhân viên kiểm tra an toàn, tổng cộng 24 người có liên quan đến vụ án, tất cả đều nhận tiền và quà cáp hối lộ của chủ mỏ than họ Lý, tổng cộng lên đến mấy triệu tệ. Trong đó, cục trưởng Trịnh Khám Khánh còn có một phần cổ phần danh nghĩa, 3 phó cục trưởng, hàng năm nhận hối lộ của họ Lý, không dưới 20-30 ngàn tệ. Một cục giám sát an toàn quận có biên chế tổng cộng 30 người, nhưng có tới 24 người liên quan vụ án, nếu nghiêm trị coi như đem đơn vị này tận diệt. Ý của Chu Quang Cực là muốn bắt lớn, thả nhỏ, nhưng Bành Viễn Trinh vỗ bàn. Lão Chu, không thể như vậy. Một tên cũng không tha, nghiêm trị toàn bộ. Tận diệt thì tận diệt, cứ theo luật mà xét xử, nên xử lý như thế nào thì xử như thế ấy, nếu cần chuyển cho cơ quan tư pháp cũng không nương tay. Về phần công tác hàng ngày của cục này, tạm thời giao cho Cục Giám sát An toàn thành phố đảm nhận, anh thông báo cho họ một tiếng. Tôi hạn cho họ trong vòng 2 ngày, bố trí lại toàn bộ nhân viên cho cục. Chu Quang Cực sợ hãi, y không ngờ Bành Viễn Trinh lại quyết đoán như vậy, không ngần ngại xóa sổ một đơn vị ngành chính quyền. Nửa giờ sau, trong hội nghị, Bành Viễn Trinh đứng một mình trên đài chủ tịch giọng lạnh. Góc chuyện audio.com lùng mà sôi sục, phải nghiêm trị chủ mỏ than lòng dạ hiểm độc này theo quy định pháp luật, ngăn chặn khuynh hướng khai thác than trái pháp luật, nghiêm trị các phần tử quan chức thối nát nhận hối lộ câu kết với chủ mỏ than làm bẩy. Sau hội nghị, văn phòng thành ủy, cục giám sát an toàn thành phố phối hợp gửi công văn đi triển khai công tác quản lý chuyên nghiệp mỏ than trong vòng 1 tháng. Rồi ban kỷ luật thanh tra thành phố gửi đi thông chi về hạn chót để cán bộ nhân viên đầu tư nhập cổ phần mỏ than không theo quy định khai báo, nghiêm túc đốc thúc việc uốn nắn vấn đề đầu tư cổ phần vào mỏ than không đúng quy định, xác định thời hạn chỉnh đốn và yêu cầu cài cũng như chính sách quy định. Hễ nhân viên cơ quan nhà nước hay lãnh đạo doanh nghiệp quốc doanh tự đứng ra hay lấy danh nghĩa người khác đầu tư cổ phần mỏ than không đúng quy định, phải chủ động trình báo đơn vị chủ quản và cơ quan giám sát và kiểm tra kỷ luật trước ngày 30 tháng 6 năm 2001, đồng thời tự giác sửa chữa. Vì vấn đề này, thành phố thành lập tổ lãnh đạo công tác chuyên nghiệp, Tạ Kiến Quân làm tổ trưởng, Bành Viễn Trinh làm tổ phó, Hàn Duy và bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố, lãnh đạo các ngành công an, kiểm sát, tư pháp làm thành viên. Mặc dù Tạ Kiến Quân bị chấn thương, không ở thành phố nhưng Bành Viễn Trinh vẫn ghi tên Tạ Kiến Quân. Trên thực tế, trên rất nhiều văn bản của thành ủy, Bành Viễn Trinh vẫn ghi tên của Tạ Kiến Quân ở vị trí đầu não. Bất kể bây giờ tình trạng của Tạ Kiến Quân như thế nào, chỉ cần y vẫn là bí thư thành ủy, cho dù chỉ là trên danh nghĩa, Bành Viễn Trinh vẫn không thể không tôn trọng. Đây là cách hắn báo đáp đối với sự phối hợp của Tạ Kiến Quân trong công tác, đồng thời còn có một chút cảm thông. Dưới thủ đoạn lôi đình của Bành Viễn Trinh, thành phố Tân An và các quận huyện tổ chức và chấn chính lại các vấn đề tồn tại về quản lý, giám sát, chấp hành pháp luật, nghiêm túc uốn nắn, điều chỉnh, phát hiện cán bộ lãnh đạo cơ quan đảng chính dùng quyền lực đổi lấy tiền bạc, thất trách không làm tròn trách nhiệm. Theo thống kê không hoàn toàn, tra xét 187 giấy chứng nhận, 39 vụ bị xử lý hành chính, tiền phạt lên đến 13 tỷ, 137 tổ chức môi giới, 28 vụ sáp nhập các mỏ than nhỏ, phát hiện và điều chỉnh 19 vụ liên quan tới vấn đề cấp giấy chứng nhận với số tiền lên đến 40 triệu. Nghiêm túc xét xử cán bộ không làm tròn trách nhiệm, bỏ quên nhiệm vụ, trong vòng 3 tháng xử 13 vụ, gồm 42 người, kể cả vụ mỏ than Đông Thăng, kỷ luật đảng và xử phạt hành chính, giao cho cơ quan tư pháp 37 người, đơn vị xử lý 17 người. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, mấy tháng công tác rất hiệu quả, nhưng cũng có người ở sau lưng phê bình Bành Viễn Trinh khuấy động công tác chấp hành pháp luật, Bành Viễn Trinh không quan tâm. Tập trung chỉnh lý dĩ nhiên không thể làm thường xuyên, nhưng nghiêm túc làm một lần sẽ phải có hiệu quả, đồng thời tạo ra quy định tiến bộ, đó chính là quan điểm của Bành Viễn Trinh. Để triển khai công tác quản lý chuyên nghiệp về than đá, cần tiến hành sáp nhập và tái tổ chức các xí nghiệp than đá, duy trì sự đảm bảo cho sự phát triển tổng thể về kinh tế và xã hội thành phố. Chúng tôi đã nghiêm túc đẩy mạnh quản lý chuyên nghiệp lĩnh vực than đá, thanh lọc nhân viên công tác ở các cơ quan nhà nước cũng như vấn đề lãnh đạo xí nghiệp quốc doanh đầu tư nhập cổ phần, điều tra xét xử sản xuất than phi pháp với sự hỗ trợ của ô dù. Góc chuyện audio.com thu được hiệu quả rõ rệt. Ngày 14 tháng 9, trong lúc trả lời phỏng vấn của đài truyền hình tỉnh, Bành Viễn Trinh đã phát biểu như vậy, xem như đặt một dấu chấm hoàn hảo cho chiến dịch quản lý chuyên nghiệp ngành khai thác than đá mà thành phố đã phát động. Cách chương.